chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, đơn đấu vòi rồng. Gãy mất Hồng Lăng kiếm phun ra ra ánh sáng màu vàng. Vương Đại Đông giơ lên Hồng Lăng, đột nhiên đối với lốc xoáy bão táp chém tới. Cuồn cuộn kiếm khí sóng giống như là sóng dữ, hình thành một đảo rộng mấy thước kiếm khí. Nhưng mà, kiếm khí cùng cái kia cao vút trong mây lốc xoáy bão táp so ra là như vậy nhỏ bé, giống như là một quả đầu nhập trong biển rộng hòn đá nhỏ. Liền một điểm bọt nước đều không có thể tóe lên, trong chớp mắt liền bị lốc xoáy bão táp nuốt hết. Vương Đại Đông hướng về sau lùi gấp, không có thật đang đối mặt lấy lốc xoáy bão táp người. Là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết lốc xoáy bão táp đáng sợ. Tại lốc xoáy bão táp trước mặt, Vương Đại Đông mịt mù tiểu như là kiến hôi. Nguyên bản Vương Đại Đông còn muốn ngăn trở lốc xoáy bão táp một chút. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì cái này ý nghĩ quá ngây thơ. Phía trước cũng là Hoa Hạ bốn vị quỷ y. Bất kỳ một cái nào đối với Hoa Hạ quốc tới nói đều là vô cùng quý giá tài phú. Tổn thất một cái, đều là toàn Hoa Hạ quốc tổn thất. Đương nhiên, còn có cái kia động lòng người y tá muội muội tiểu y tá. Cùng xinh đẹp lạnh tiến sĩ. Cho nên Vương Đại Đông không thể mặc cho lốc xoáy bão táp lại hướng trước. Ít nhất, cũng muốn cải biến một chút lốc xoáy bão táp phương hướng. Lâm tự quyết, Vương Đại Đông giơ lên cổ kiếm, thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất, chữ Lâm chiến quyết, sáng chói kiếm khí màu vàng óng hoành không xuất thế, lóa mắt giống như là ở trong gầm trời ở giữa lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Thế nhưng là, cái này có thể tru sát ác ma đáng sợ vũ kỹ. Tại đối mặt đáng sợ bão cát lúc vẫn như cũ là như vậy bất lực. Đấu tự quyết. Vương Đại Đông lại lần nữa huy kiếm, thi triển ra truyền kỳ chiến pháp thức thứ hai, kim sắc liên hoa nở rộ ra, cùng lốc xoáy bão táp đan vào một chỗ. Ô ô, thụ một kích này, lốc xoáy bão táp tổng run nhẹ nhẹ như vậy một chút. Tuy nhiên cực không rõ ràng, nhưng Vương Đại Đông vẫn là cảm giác được, nhất thời tinh thần đại chấn, ngay sau đó thi triển thức thứ tư. Giả tự quyết, Hoàng Thông, ca ca sau khi trở về, người nhất định phải cho hắn nói xin lỗi. Lần này tiểu y tá phá lệ đánh nhau, để Hoàng Thông nhất định phải cho Vương Đại Đông xin lỗi. Đáng sợ như vậy lốc xoáy bão táp, liền xem như tăng cũng phải bị thổi bay. Ca ca ngươi căn bản về không được. Hoàng Thông nhìn xem phía sau, Vương Đại Đông sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia cuồn cuộn mà đến cát vàng phong bão. Lắc đầu nói ra, nhưng trong lòng rất là hoan hỉ. Ca ca nhất định sẽ trở về, mà lại cũng nhất định sẽ ngăn cản lốc xoáy bão táp. Người nhất định phải cho hắn nói xin lỗi. Tiểu y tá rất là quật cường nói ra. Nước mắt đều nhanh chảy ra. Gặp tiểu y tá rơi lệ. Hoàng Thông cũng không tiện cường thế như vậy. Đành phải nói, chỉ cần hắn có thể ngăn cản lốc xoáy bão táp, đừng nói để cho ta cho hắn nói xin lỗi, cũng là để cho ta kêu hắn ra ra cũng không có vấn đề gì. Đúng vào lúc này, nguyên bản cấp tốc hướng về mọi người đuổi theo lốc xoáy bão táp tốc độ đột nhiên ngừng giảm chậm. Lại, phảng phất là bị cái gì cho ngăn cản, chỉ gặp nhất tôn kim quang vạn trượng cự nhân chính giang hai tay ra. Ra sức ôm lấy hướng về phía trước lốc xoáy bão táp. Cứ việc kim sắc cự nhân cùng lốc xoáy bão táp so ra vẫn như cũ 10 phần nhỏ bé, nhưng kim sắc cự nhân nhưng cố ngăn cản lốc xoáy bão táp tốc độ đi tới. Là ca ca, tiểu y tá kinh hỉ kêu to lên. Phá cho ta. Vương Đại Đông tóc đen tung bay, toàn thân nội lực tuôn trào ra. Sau đó đột nhiên là một cái ôm ấp động tác, cái kia kim sắc cự nhân cũng cùng Vương Đại Đông làm lấy giống nhau động tác. Phốp, một tiếng vang trầm, nguyên bản cuồn cuộn xoay tròn lốc xoáy bão táp đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Mất đi lực ly tâm, ngàn vạn tấn cát vàng từ không trung rơi xuống. Trong chớp mắt, cái kia đáng sợ lốc xoáy bão táp thì biến mất. Sau lưng một mảnh sáng sủa, ngàn dặm không mây, gần gần xa xa cồn cát huyễn hóa ra các loại hình dáng. Có giống một mảnh vũ mao, có giống một vảy cá, có uốn lượn như long. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên đồi cát, phát ra một tầng ánh vàng rực rỡ quang mang. Ngược lại là một bộ kỳ cảnh. Bất quá, lúc này mọi người chỗ nào còn nhớ được thưởng thức kỳ cảnh. Nguyên một đám ánh mắt trừng đến tròn trịa, quả thực như giống như nằm mơ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Một cái nho nhỏ nhân loại, vậy mà đem đáng sợ lốc xoáy bão táp cho lắng lại. Về phần Hoàng Thông, càng là đã sớm mắt trợn tròn. Hoàng Thông, ngươi cũng không thể chống chế. Tất cả mọi người nghe được ngươi nói. Nếu như Vương Đại Đông có thể ngăn trở vòi rồng, ngươi liền phải gọi ra ra hắn. Tiết Thiếu Kỳ đôi mắt đẹp trừng lấy Hoàng Thông, cũng xem sớm Hoàng Thông khó chịu, nhất định là vòi rồng chính mình ngừng. Hoàng Thông tiếp tục vì chính mình tranh luận. Hoàng Thông, ngươi cũng quá vô sỉ đi, rõ ràng là ca ca dừng lại vòi rồng, tiểu y tá không thuận theo, tính toán để hắn làm cháu của ta đó là đối với ta làm nhục. Đột nhiên, Vương Đại Đông theo tiểu y tá bên cạnh cát vàng bên trong xuất hiện, vỗ vỗ trên thân đất cát, sau đó nhảy lên lạc đà lưng, khinh thường nói ra, ai muốn làm ngươi tôn tử. Hoàng Thông mặt đỏ tới mang tai quát, Vương Đại Đông đá một cái lạc đà bụng, trực tiếp để lạc đà chạy đến phía trước đi. Không thèm để ý Hoàng Thông, nếu không phải cho bốn vị quỷ y mấy cái phần mặt mũi, Vương Đại Đông sớm liền đi qua đem đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Ôm tiểu y tá mềm mại không xương thân thể mềm mại, Vương Đại Đông bắt đầu điều tức, vừa mới liên tục thi triển truyền kỳ chiến pháp pháp bốn thức đầu. Đối với hắn tiêu hao quá lớn, riêng là một chiêu cuối cùng, chữ, giả. Kiếm quyết là hắn hiện tại có thể nắm giữ truyền kỳ chiến pháp một chiêu mạnh nhất. Cỡ nhỏ vô cùng đáng sợ, cơ hồ móc sạch trong cơ thể hắn nội lực. Mọi người tại trên sa mạc hành tẩu một ngày một đêm, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi, thì liền dưới thân lạc đà cũng biến thành mặt ủ mày trao lên. Nhưng trước mắt vẫn như cũ là mênh mông cát vàng, không có chút nào Lâu Lan cổ quốc cái bóng. Truyền ngôn Lâu Lan cổ quốc bị chôn ở dưới cát vàng, chỉ có rất không bao lâu ở giữa hội theo trong biển cát trồi lên, phù dung sớm nở tối tàn, sau đó lại độ chìm vào cát vàng bên trong. Muốn tìm được Lâu Lan cổ quốc là cần vận khí, bất quá mọi người đã quyết tâm nhất định phải tìm tới Lâu Lan cổ quốc. Không nói đến Khô Nhĩ Lạc thành phố còn có hơn ngàn tên chúng nguyền rủa thị dân cần bọn họ cứu vãn, thì liền chính bọn hắn cũng đều bên trong Medusa nguyền rủa. Nếu như không tìm được phá giải chi pháp, nhiều nhất bất quá 10 ngày, tất cả mọi người đến biến thành thạch đầu. Ngược lại là Vương Đại Đông cũng không có chúng nguyền rủa, cũng không biết có phải hay không là tu vi cao thâm duyên cớ. Bất quá y theo Hy Lạp thần thoại truyền thuyết, Medusa nguyền rủa thế nhưng là tương đương đáng sợ, coi như nặng đến hơn vạn tấn mạnh đại hải quái cũng bị biến thành thạch đầu. Có lẽ là bởi vì hắn chỉ là nhìn Medusa bức họa, mà cũng không phải thật sự là nhìn đến Medusa mặt. Dù sao trong truyền thuyết chỉ cần vừa nhìn thấy Medusa mặt thì sẽ lập tức bị hóa đá. Mà mọi người cùng Khô Nhĩ Lạc thành phố bệnh nhân đều là từ thân thể cứng ngắc bắt đầu, cuối cùng mới chậm rãi biến thành thạch đầu. Xem ra Medusa nguyền rủa tuy nhiên đồ họa cũng có thể phát động, nhưng uy lực lại muốn nhỏ hơn không ít. Còn có hay không nước? Chết khát, Hoàng Thông run run chính mình ấm nước, phát hiện đã hư không. Mỗi người một ngày 3 lít nước, chính ngươi uống sạch.